Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2641 trả thù. Lý Vân Băng một mặt vẻ hoảng sợ, nhưng mà cái kia Huyết Vũ lâu sát thủ, lại là ngay cả thân hình đều chưa từng nổi lên, chính là một lần nữa biến mất tiếp, biến mất không thấy gì nữa. Hắn cũng không đối với Lý Vân Băng ra tay, bởi vì không có người mua, muốn Lý Vân Băng mệnh, đến nỗi đối phương mắt thấy hắn ám sát quá trình, cái này cũng không quan trọng, Huyết Vũ lâu cũng không sợ những phiền toái này. Liễu Vân Xuyên chết, Liễu gia hồn trong cát, Liễu Vân Xuyên hồn bài cũng là lập tức vỡ vụn, cái kia thủ hộ tại hồn trong cát trông coi người, lập tức sắc mặt đại biến, sau đó, Liễu gia chấn động, dẫn phát sóng to gió lớn, Huyết Vũ lâu, nhìn xem Liễu Vân Xuyên thi thể, Liễu gia gia chủ lúc này tức giận, trong đôi mắt phun mạnh ra vô tận lửa giận, đến tột cùng là người nào muốn con ta tính mệnh, mời được Huyết Vũ lâu ra tay, bất kể là ai, ta đều muốn đem hắn chém thành muôn mảnh, ra, lập tức ra cho ta, mặt khác, cho ta toàn lực điều tra Huyết Vũ lâu căn cứ địa, Huyết Vũ lâu giết con ta, Liễu gia ta cùng với không chết không thôi. Liễu gia gia chủ Liễu Kỳ giận dữ hét, cảm nhận được Liễu Kỳ phẫn nộ, Liễu gia vô số người đều cảm thấy kiềm chế không thôi, thấp thỏm trong lòng không thôi, đồng thời trong lòng nhao nhao thổn thức không thôi, âm thầm ngờ tới, đến tột cùng là ai, thỉnh động Huyết Vũ lâu ám sát đại công tử, có phải hay không là nhị công tử cái kia vừa làm. Đại công tử chết, cái này Liễu gia tương lai, cũng chỉ có thể rơi xuống nhị công tử trong tay, bất quá. Cái kia nhị công tử, có như thế quyết đoán sao? Liễu gia bên trong, lưu truyền ra dạng này một chút nghị luận, để cho Liễu gia nhị công tử không khỏi khóe miệng giật một cái. Mặc dù hắn đối với đại ca của mình đích xác không có cảm tình gì, thậm chí là ghen ghét không thôi, nhưng mà hắn nhưng cũng không có lá gan này, đi mời Huyết Vũ lâu thích khách ra tay, ám sát đại ca của mình. Ngay như bây giờ, Liễu Vân Xuyên chết, đám người đầu tiên nghĩ tới chính là hắn, trực tiếp đem hắn trở thành hàng đầu đối tượng hoài nghi. Dù sao, hắn cùng với đại công tử không hòa thuận, đó cũng không phải bí mật gì. Tăng thêm, Liễu Vân Xuyên sau khi chết, hắn chính là lớn nhất thu hoạch giả, Liễu gia gia chủ, thế hệ này liền hai cái này hai chữ, Liễu Vân Xuyên vừa chết, vậy cái này Liễu gia thiếu gia chủ vị trí, tự nhiên là rơi xuống trên đầu của hắn. Bây giờ, đối với trong tộc những nghị luận này, trong lòng của hắn không khỏi lo lắng, mặc dù chuyện này không phải hắn làm, nhưng nhân ngôn đáng sợ. Đồng thời, trong lòng của hắn nhịn không được hoài nghi, là có người hay không cố ý hãm hại chính mình. Không đúng, ta gần nhất cũng không có trêu chọc cái gì cừu địch, ai sẽ để hãm hại ta? Liễu Vân Kỳ nhíu mày, không chỉ là Liễu gia, ngay tại Liễu Vân Xuyên tin qua đời truyền ra không lâu sau, Tiên Vân Thành Trần Gia cũng đột nhiên chấn động, truyền ra Trần Gia thiếu chủ Trần Vũ tin qua đời. Trong vòng một ngày, Tiên Vân Thành hai đại đỉnh tiêm gia tộc thiếu chủ, chính là chết oan chết uổng, bị Huyết Vũ lâu ám sát. Chuyện này, lập tức huyên náo dư luận xôn xao. Tiên Vân Thành những cái kia gia tộc khác, cũng đều sắc mặt biến đổi, thần sắc ngưng trọng lên. Huyết Vũ lâu vậy mà lớn lối như thế, tùy ý như vậy làm bậy, trong vòng một ngày giết hai đại gia tộc người thừa kế. Đây là có người mua hai vị kia thiếu gia chủ mệnh, vẫn là Huyết Vũ lâu tự thân động ý tưởng gì. Trong lúc nhất thời, Tiên Vân Thành vô số gia tộc thiếu gia chủ, càng là người người cảm thấy bất an, nhao nhao đều giống như bị kinh sợ giống như chim cút, nhao nhao co đầu rút cổ trong gia tộc, không còn dám tùy ý xuất đầu lộ diện. Liễu gia, Vương Đằng từ trong tu luyện tỉnh lại, đi qua trong một đêm tu hành, tinh thần của hắn rõ ràng càng thêm bảo mãn một chút, nguyên thần lại lần nữa khôi phục không thiếu, không hổ là tiên dược, hiệu quả thật đúng là không tệ, trong vòng một đêm, liền để ta nguyên thần khôi phục không sai biệt lắm. Bất quá, cái này tiêu hao cũng là không nhỏ, loại này khôi phục nguyên thần tiên dược, ta nhớ được vô cùng trân quý, cực kỳ hiếm thấy, nếu là không có trụi lông gia hỏa này, muốn lấy được dạng này tài nguyên trân quý, thật đúng là không dễ dàng. Vương Đằng lẩm bẩm nói, khóe miệng hiện lên một nụ cười, nguyên thần cơ hồ khỏi hẳn, cái này khiến tinh thần hắn thật tốt đồng thời, tâm tình cũng cảm thấy phá lệ tốt. Ngay lúc này, hắn bỗng nhiên giật mình, liền cảm ứng được một đạo khí tức thẳng bức. Vương Đằng, lập tức cho bản tiểu thư lăn ra đến. Một cái điêu ngoa âm thanh vang lên, truyền vào giữa sân nơi Vương Đằng đang ở. Vương Đằng nhíu nhíu mày, theo tiếng nhìn lại, liền thấy Liễu Vân Hy hóa thành một đạo tiên quang, rơi xuống viện tử phía trước. Tại Liễu Vân Hy sau lưng, còn đi theo mấy cái vênh váo hung hăng thanh niên nam tử, xem bộ dáng là vì trước đây bị Vương Đằng sáng một bạc tai sự tình đến báo thù. Vương Đằng nhàn nhạt lườm đối phương một mắt, nói, nguyên lai là Liễu đại tiểu thư, ta tưởng là ai, sáng sớm liền tới ở đây kêu la om sòm, còn tưởng rằng là gà rừng gáy minh đâu, ngươi nói cái gì? Nghe được Vương Đằng lời nói, Liễu Vân Hy lập tức tức đến xanh nét cả mặt mày, Vương Đằng, ngươi một cái cung phụng tử đệ, nhìn thấy bản tiểu thư lại dám không bái, hơn nữa còn dám dạng này nhục nhã bản tiểu thư, như thế nói lớn không ngượng, ngươi có còn quy củ hay không, còn có hay không tôn ti, bắt hắn lại cho ta, bản tiểu thư hôm nay muốn hung hăng giáo huấn hắn. Liễu Vân Hy trực tiếp bàn tay trắng nõn vung lên, hướng về phía bên cạnh mấy cái thanh niên nói, hừ, Vương Đằng, ngươi thật to gan, cũng dám đối với tiểu thư bất kính, còn dám đối với tiểu thư ra tay, quả nhiên là không biết sống chết, tới đây cho ta a. Một thanh niên nghe vậy, vì biểu hiện mình, trực tiếp chính là một bước tiến lên, xuất thủ trước, cách không chụp vào Vương Đằng, tư thái trương cuồng không thôi, hoàn toàn không có đem Vương Đằng để vào mắt. Vương Đằng lập tức lông mày nhíu lại, lập tức cười lạnh một tiếng, giáo huấn ta, ngươi cho rằng tùy tiện tìm đến mấy cái a miêu a cẩu, liền có thể giáo huấn ta sao, ngươi cuồng vọng. Mấy tên thanh niên kia nghe vậy lập tức nhao nhao sắc mặt trầm xuống, Vương Đằng căn bản vốn không để ý, tâm niệm khẽ động, tứ phương thiên địa chi lực chính là hướng hắn vọt tới, hắn lấy thiên địa làm pháp lực cội nguồn, kết hợp trong cơ thể mình pháp lực, một chưởng bổ ra, thông dong đánh tan đối phương tiên thuật, sau đó, hắn trong mi tâm xông ra một vệt kim quang, trực tiếp chém vào trong mi tâm đối phương, a. Người thanh niên kia lập tức kêu thảm một tiếng, chân linh nguyên thần lập tức tổn thương, đau hắn lập tức ôm đầu kêu thảm, chỉ cảm thấy nguyên thần đều giống như bị Vương Đằng cái kia một đạo kim mang xé rách, rõ ràng là Vương Đằng nguyên thần công kích, bây giờ Vương Đằng nguyên thần đã cơ hồ khỏi rồi, hắn nguyên thần cảnh giới, trong mơ hồ đã sắp siêu thoát tại trảm vật cảnh, bước vào một cái cảnh giới hoàn toàn mới, tiên nguyên cảnh, hắn nguyên thần chi lực, mạnh hơn trước đây, trước mắt người thanh niên này bên dưới không chút phòng bị nào, trực tiếp bị chém bị thương nguyên thần, Vương Đằng lập tức một cái tát rút ra, trực tiếp đem hắn quất đến bay tứ tung ra ngoài. Cái gì? Đó là nguyên thần bí thuật. Tên phế vật này lúc nào tu luyện nguyên thần công kích bí thuật? Liễu Vân Hy cùng với bên cạnh mấy tên thanh niên kia nhao nhao sắc mặt biến đổi, lộ ra giật mình không thôi. Cứ như vậy mặt hàng, không chịu nổi một kích. Vương Đằng nhàn nhạt phủi tay, ánh mắt lườm cái kia mấy cái khác thanh niên một mắt, sau đó rơi xuống một mặt giật mình Liễu Vân Hy trên thân, thản nhiên nói, xem ra ta trước đây cảnh cáo, ngươi cũng không có nghe vào a, nhanh như vậy tìm người tới chuẩn bị trả thù ta, xem ra ta trước đây một cái tát kia, hạ thủ có chút quá nhẹ sao, viện tử mà đến nơi hắn đang ở. Chương 2642 trong lòng vết tích. Thứ 2642 chương trong lòng vết tích. Thứ 2642 chương. Ngươi trương cuồng. Không phải liền là tu luyện nguyên thần bí thuật sao, liền dám xem thường ta như vậy nhóm, cùng tiến lên. Bắt lấy hắn. Cái kia mấy cái khác thanh niên nghe vậy lập tức nổi giận, một cái nho nhỏ thần đế sơ kỳ, lại dám dạng này miệt thị bọn hắn, thực sự để cho bọn hắn giận quá, mấy người cùng một chỗ vọt lên, đưa tay ở giữa, đủ loại cường đại thủ đoạn nở rộ, khí thế hùng hổ, liền hướng Vương Đằng trấn áp xuống, nhưng mà sau một khắc, mấy người vừa mới nở rộ thủ đoạn, chính là bỗng nhiên ở giữa tan thành mây khói, mấy người thể nội pháp lực, không hiểu táo động, trở nên vô cùng hỗn loạn, thậm chí thoát ly chưởng khống, làm cho mấy người nở rộ pháp thuật, trực tiếp tán loạn. Cái gì? Lực lượng của ta không bị khống chế, chuyện gì xảy ra? Ngươi làm cái gì? Mấy người nhao nhao kinh hãi, một màn này quá quỷ dị, thủ đoạn gì có thể khống chế bọn hắn trong cơ thể mình pháp lực? Hơn nữa, đối phương vẫn chỉ là một cái chỉ là thần đế sơ kỳ sâu kiến. Vương Đằng lại là không có hứng thú cùng bọn hắn nói nhảm, đưa tay vung lên, mấy người chính là trong nháy mắt bị tát đến bay ngang ra ngoài, cơ thể ở giữa không trung trực tiếp nổ thành một nắm xương máu, ngại. Liễu Vân Hy thấy thế lập tức kinh hãi lên tiếng, mấy tên thanh niên kia bay ngược trở về, ngay tại trước mặt nàng nổ tung, hóa thành một nắm xương máu, máu tươi cuồn cuộn, ở trước mặt nàng lăn lộn, một màn này, thực sự để cho nàng kinh hãi không nhỏ, mặc dù nàng tu luyện đến chân tiên cảnh giới, nhưng mà xem như Liễu gia tiểu thư, thiên kim thân thế, vẫn là trong nhà kính đóa hoa, một mực sống ở tiên vân trong thành, chịu đến Liễu gia che chở, chưa từng có người nào dám đối với nàng vô lễ, cũng căn bản chưa từng trải qua sinh tử, nơi nào thấy qua đáng sợ như vậy hình ảnh, lúc này liền bị hù dọa kém chút sụi lơ trên mặt đất, đứng ở chỗ đó run lẩy bẩy, ngươi vậy mà giết bọn hắn. Liễu Vân Hy nhìn xem trước mắt không ngừng cuồn cuộn sương máu, sắc mặt trắng bệch, lộ ra hoảng sợ không thôi. Nàng chỉ là mang mấy người để giáo huấn Vương Đằng, nơi nào nghĩ đến Vương Đằng vậy mà như thế thiết huyết tàn nhẫn, trực tiếp đem mấy người kia giống như con muỗi đồng dạng đập chết. Nhìn xem như vậy thì có chút sợ mất mật Liễu Vân Hy, Vương Đằng cũng là hơi sững sờ, rõ ràng cũng không có nghĩ đến, cái này Liễu gia đại tiểu thư, thế mà yếu ớt như thế, đạo tâm không chịu được như thế, đơn giản cùng phàm giới những cái kia thế tục thế gia tiểu thư không có khác biệt, bất đồng duy nhất chính là, đối phương nắm giữ chân tiên cảnh giới tu vi, thực lực cùng tâm tính, thật đúng là không ngang nhau ai. Nhìn thấy Vương Đằng ánh mắt nhìn tới, Liễu Vân Hy chính là lập tức không khỏi lui về sau một bước, cơ thể run lẩy bẩy, hoảng sợ nói, ngươi muốn làm cái gì, đừng có giết ta, đừng có giết ta. Ta nhớ được ta trước đây tựa hồ đã từng cảnh cáo ngươi, đừng tới trêu chọc ta. Vương Đằng giọng bình thản đạo, ta chỉ là tìm bọn hắn tới muốn giáo huấn ngươi, cũng không có muốn lấy tính mạng ngươi. Phía trước tiền bối, ta biết sai, cầu ngươi đừng có giết ta, chỉ cần ngươi không giết ta, để cho ta làm cái gì cũng có thể. Liễu Vân Hy đập nói lắp ba đạo, lộ ra e ngại không thôi. Tiền bối, Vương Đằng nghe vậy trực tiếp sửng sốt một chút, hu, tiền bối, ta biết ngươi căn bản không phải Vương Đằng, cái kia Vương Đằng chỉ là một tên phế nhân, tu luyện hơn ngàn năm, đều không thể đột phá đến tiên đạo lĩnh vực, xưa nay làm việc càng là khúng núm, không có khả năng có bản lãnh lớn như vậy cùng lòng can đảm, ngươi yên tâm, ta sẽ không đem ngươi đoạt xá chuyện của hắn tiết lộ ra ngoài, ta có thể thề, lấy bản mệnh tiên đạo thề, cầu ngươi đừng có giết ta có thể cho ngươi làm nô làm tỳ. Liễu Vân Hy tự hồ không chịu nổi trong lòng e ngại, cơ hồ phá phòng ngự khóc ra thành tiếng, hướng về phía Vương Đằng đạo. Vương Đằng nghe vậy lập tức không khỏi khóe miệng giật một cái, không nghĩ tới nữ nhân này mặc dù lòng can đảm rất nhỏ, lại ngày bình thường điêu ngoa đáng giận, nhưng mà nội tâm ngược lại là nhạy cảm. Bất quá, đối phương cho là hắn là bị người đoạt xá, lại là đoán sai. Hắn chính là Vương Đằng, chưa bao giờ bị người đoạt xá, chỉ là dĩ vãng chân linh không thể thức tỉnh thôi. Nhìn xem trước mắt dọa đến cơ hồ khóc lên Liễu Vân Hy, Vương Đằng lại là khẽ cười một tiếng, trong lòng âm thầm nghĩ tới, tiên giới, tự hồ cũng không có trong tưởng tượng như vậy thần thánh, tiên giới người, thì ra cũng cùng phàm giới người, cũng không có bao lớn khác biệt, ngoại trừ cảnh giới khác biệt, tương tự biết đến sợ, biết e ngại. Hắn tự tay ấn về phía Liễu Vân Hy đầu, dự định đem Liễu Vân Hy khống chế lại, đối phương tốt xấu là Liễu gia đại tiểu thư, tính mệnh tôn quý, cũng không phải vừa mới mấy tên thanh niên kia gã sai vặt có thể so sánh. Hắn bây giờ tu vi chưa khôi phục, nếu là trực tiếp như vậy giết Liễu Vân Hy, đến lúc đó tất nhiên sẽ cho mình dẫn tới vô tận phiền phức. Khôi phục tu vi phía trước, hắn lại là cũng không muốn cuốn vào quá nhiều trong phiền toái, không nên phản kháng, bằng không ta liền bóp nát ngươi nguyên thần chân linh. Vương Đằng ngữ khí lãnh đạm đạo, nguyên bản nhìn thấy Vương Đằng đưa tay hướng về đầu mình đè tới, đang cắn răng dự định lấy dũng khí đào tẩu Liễu Vân Hy, lại là sinh sinh đè xuống xúc động, chỉ là cơ thể run rẩy đứng ở tại chỗ. Vương Đằng trực tiếp đánh ra một đạo hồn chú cấm chế, đánh vào đối phương trong thức hải, sau đó lại để cho đối phương tế ra tiên đạo quy tắc trật tự, tại đối phương thể nội gieo xuống một đạo sức mạnh tiêu ký, thản nhiên nói, từ hôm nay trở đi, tính mạng của ngươi, chính là ta nhường ngươi làm cái gì, ngươi thì làm cái đó, minh bạch chưa? Minh bạch, đa tạ chủ nhân ân không giết. Nhìn thấy Vương Đằng tự hồ cũng không tính giết mình, Liễu Vân Hy lập tức nhẹ nhàng thở ra, vội vàng gà con mổ thóc đồng dạng gật đầu nói. Vương Đằng liếc Liễu Vân Hy một cái, đối phương mặc dù ngày bình thường điêu ngoa vô cùng, bây giờ lòng can đảm cũng rất nhỏ, nhưng mà tư sắc ngược lại là coi là thật không tệ, dung mạo tinh xảo, lại là cái 10 phần mỹ nhân. Nhìn xem Liễu Vân Hy, Vương Đằng trong đầu lại là không tự giác nghĩ tới một thân ảnh, cái kia tính tình cổ quái, khi thì đối với chính mình nhu tình như nước, khi thì lại lãnh nhược băng sương nữ tử, La Sát. Vương Đằng nhịn không được nỉ non lên tiếng, trước mắt Liễu Vân Hy, cái kia tinh xảo dung nhan tuyệt đẹp, lại không biết lúc nào đã biến thành La Sát khuôn mặt, hắn nhịn không được đưa tay an ủi hướng mặt của đối phương trứng. Liễu Vân Hy trong lòng e ngại, không dám né tránh, chỉ là gương mặt ửng đỏ, đứng ở đó, không dám chuyển động. Ngay tại lúc Vương Đằng tay, sắp chạm đến Liễu Vân Hy quan trượt non mềm gương mặt thời điểm, lại là bỗng nhiên ngừng lại ở trên không, ánh mắt cũng tại trong nháy mắt khôi phục thanh tịnh, trước mắt La Sát một lần nữa đã biến thành Liễu Vân Hy, hắn thu tay về, đường dài một ngụm trọc khí, trong đầu hồi tưởng lại trước đây thẩm phán chi mâu trấn sát xuống thời điểm, nữ nhân ngốc kia hung hãn không sợ chết, nổi điên đồng dạng phóng tới thẩm phán Chi Mâu, bị cái kia thẩm phán Chi Mâu đánh bay ra ngoài, miệng tuôn ra máu tươi một màn, trong lòng chính là nhịn không được có chút đau buồn, như nghẹn ở cổ họng, ở đó chân linh ngủ say dài dằng dặc trong thời gian, ở đó vô tận ý thức trong thâm uyên, hắn từng không chỉ một lần mơ tới nữ nhân kia, mơ tới nàng một lần lại một lần, phóng tới cái kia thẩm phán Chi Mâu, hắn không thể không thừa nhận, từ cái này bắt đầu từ thời khắc đó, đối phương cũng tại trong lòng của hắn cắm rễ xuống, lưu lại vết tích, hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, cảm xúc không hiểu phiền muộn, không biết nữ nhân ngốc kia, còn tốt chứ, chương 2643 tiên mạch. Thứ 2643 chương tiên mạch. Thứ 2643 chương. Thu hồi trong lòng suy nghĩ, Vương Đằng thở sâu, nhìn về phía Liễu Vân Hy, nói, hôm nay bên ngoài có chuyện gì phát sinh sao? Liễu Vân Hy không dám giấu giếm, liền vội vàng đem chính mình nghe được tin tức đều rõ ràng mười mươi nói ra, biết được Liễu Vân Xuyên đã bỏ mình, bị Huyết Vũ Lâu thích khách ám sát, Vương Đằng trên mặt hiện lên nụ cười nhạt, nhịn không được âm thầm líu lưỡi, cái này Huyết Vũ Lâu thật đúng là lôi lệ phong hành, hạ thủ ngược lại là rất nhanh ai. Nghe được Vương Đằng nỉ non, Liễu Vân Hy lập tức cơ thể hơi rung lên, trừng to mắt nhìn về phía Vương Đằng, một mặt khiếp đảm nói, chuyện này, chẳng lẽ là chủ nhân mời ngài động Huyết Vũ Lâu thích khách sao? Vương Đằng bình thản liếc Liễu Vân Hy một cái kia bình thản ánh mắt, lập tức liền để cơ thể của Liễu Vân Hy lắc một cái, liền vội vàng đem đầu rũ xuống, đối với Vương Đằng e ngại không thôi, ngươi chẳng lẽ chưa từng nghe qua một câu nói sao, biết được càng nhiều, bị chết lại càng nhanh. Vương Đằng ngữ khí trầm lặng nói, Liễu Vân Hy nghe vậy lập tức dọa đến hoa dung thất sắc, trực tiếp hai chân mềm nhũn, liền quỳ xuống trước Vương Đằng trước mặt, cơ thể run rẩy, liên tục xin tha, chủ nhân tha mạng, chủ nhân tha mạng. Vương Đằng liếc mắt, thật không nghĩ tới đối phương lòng can đảm thế mà nhỏ đến trình độ như vậy, không sợ hãi như vậy, cùng trong ấn tượng cái kia điêu ngoa bốc đồng đại tiểu thư hình tượng, khác nhau một trời một vực, đi, đứng lên đi. Hắn có chút im lặng, vị này Liễu gia đại tiểu thư, đơn giản so với bình thường trong nhà kính đóa hoa còn muốn nhát gan, so với chim hoàng yến càng thêm chim hoàng yến, khó trách những cái kia đỉnh tiêm thế lực, đều biết để cho gia tộc truyền nhân, đi ra ngoài lịch luyện, trải qua gặp trắc trở, chỉ có trải qua sinh tử, trải qua ngàn vạn gặp trắc trở, mới có thể ma luyện ra một khỏa vô địch tâm, mới có thể bồi dưỡng được một cái chân chính có thể một mình đảm đương một phía cường giả, mà không phải đem hắn nâng ở trong lòng bàn tay, giống như là chim hoàng yến bảo vệ, nói một chút cái kia Thanh Vân Tông a. Vương Đằng hướng Vân Hy nhàn nhạt phân phó nói, Liễu Vân Hy nghe vậy vội vàng yếu ớt mở miệng, giải thích liên quan tới lần này đến từ Thanh Vân Tông đại sự. Thanh Vân Tông Thanh Vân Lão Tổ, thành công chứng đạo Đại La Kim Tiên, trở thành toàn bộ Tiên Lâm quận đáng mặt ba đại môn phái một trong, lần này mời chào môn đồ, phải lớn mạnh Thanh Vân Tông, hơn nữa có nghe đồn xưng, Thanh Vân Lão Tổ muốn tuyển nhận ba tên thân truyền đệ tử, tiến hành bồi dưỡng. Liễu Vân Hy đem chính mình nghe được tin tức, rõ ràng mười mươi nói ra, Vương Đằng nâng cầm lên, hơi hơi nghĩ ngợi, Thanh Vân Tông Thanh Vân Lão Tổ, thế mà chứng đạo cảnh giới Kim Tiên. Đây cũng là một tin tức lớn. Vương Đằng ánh mắt chớp lên, đi tới tiên giới nhiều năm như vậy, mặc dù trước đây chân linh yên lặng, một mực ngơ ngơ ngác ngác, nhưng mà đối với tiên giới một chút tình huống, nhưng cũng có hiểu biết, tỉ như tiên đạo cảnh giới, cùng hắn ban đầu ở thần giới, từ Đông Hoa chân quân mấy người cổ tiên trong miệng hiểu rõ cũng không bao nhiêu khác biệt, từ thấp đến cao, tổng cộng chia làm chân tiên cảnh giới, thiên tiên cảnh giới, huyền tiên cảnh giới kim tiên, nguyên tiên cảnh giới, tiên tôn cảnh giới, tiên quân cảnh giới, tiên vương cảnh giới, cùng với tiên đế cảnh giới mấy người chính đại cảnh giới, cái này cảnh giới kim tiên, đừng nhìn chỉ là tiên đạo lĩnh vực đại cảnh giới thứ 4, nhưng cũng không thể coi thường, căn cứ hắn biết, cái này lớn như vậy tiên vân thành, hơn ức nhân khẩu, lại là liền một cái kim tiên cũng không có, thậm chí ngay cả huyền tiên cảnh giới cao thủ, chỉ đếm được trên đầu ngón tay, thiên tiên đỉnh phong, đều xem như cao thủ hàng đầu. Lại cái này Thanh Vân Lão Tổ thành công đột phá đến cảnh giới kim tiên phía trước, toàn bộ Tiên Lâm quận, mấy chục ức sinh linh, hết thảy cũng chỉ có hai tôn kim tiên thôi, ít nhất trên mặt nổi, mọi người đều biết, chỉ có hai tôn, đó chính là Tạo Hóa Tiên Tông Tạo Hóa Lão Tổ, cùng với Quảng Hàn Tiên Tông Quảng Hàn Lão Tổ, bây giờ, tăng thêm cái này Thanh Vân Lão Tổ, cũng bất quá ba người, có thể tưởng tượng, muốn chứng đạo kim tiên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có nhiều khó khăn, đến nỗi cảnh giới kim tiên phía trên cường giả, đừng nói là cái này Tiên Lâm quận, chính là xung quanh thập đại quận, cũng không có một cái cảnh giới kim tiên phía trên cường giả. Có thể nói, chỉ cần có thể tu luyện tới cảnh giới kim tiên, vậy thì chân chính có thể ngang dọc một phương, chịu đến vô số người kính ngưỡng, chân chính tiêu diêu tự tại, tay cầm càn khôn. Mà sở dĩ chứng đạo kim tiên khó khăn như thế, cũng là bởi vì, muốn chứng đạo kim tiên, cần số lượng cao tài nguyên tu luyện, mà trong đó, trọng yếu nhất một cái tài nguyên, chính là tiên mạch. Tiên mạch bên trong, ẩn chứa cường đại tiên đạo pháp tắc, vô cùng tinh khiết, cường đại, là dùng để bồi dưỡng tự thân tiên đạo, mở rộng tự thân tiên đạo tài nguyên trân quý. Tiên mạch cũng chia phẩm chất, nhưng liền xem như cấp thấp nhất nhất phẩm tiên mạch, cũng là vô cùng trân quý, bất luận cái gì một đầu tiên mạch, cũng có thể làm cho người tranh đến đầu rơi máu chảy, thậm chí thường xuyên có một chút tiên đạo thế lực, vì tranh đoạt một đầu nhất phẩm tiên mạch, đánh diệt tộc diệt môn, mà loại chuyện này, tại tiên giới chỉ là chuyện bình thường. Cái này khiến Vương Đằng nhịn không được âm thầm líu lưỡi, không rõ vì sao tiên giới tài nguyên cạnh tranh sẽ như thế tàn khốc, kịch liệt như thế. Theo lý thuyết, tiên giới sinh linh, thọ nguyên đều vô cùng dài dằng dặc, tuổi thọ vô cùng lâu đời, động một tí chính là trăm vạn năm, hàng ngàn vạn năm thọ nguyên, nói là trường sinh đều không quá đáng. Đối với tu hành, không phải hẳn là Phật hệ sao? Lại vẫn cứ tiên giới tài nguyên cạnh tranh, so với phàm giới, thần giới còn muốn đáng sợ. Chẳng lẽ là cùng trước đây tiên giới cái kia một hồi biến cố có liên quan? Vương Đằng nhịn không được hơi hơi trầm tư, lập tức Vương Đằng lắc đầu, không tiếp tục đi xoắn xuýt những vấn đề này, mà là châm chước lên lần này Thanh Vân Tông thu đồ một chuyện. Bây giờ cái này Tiên Lâm quận tài nguyên, trên cơ bản đều nắm ở Thanh Vân Tông, Tạo Hóa Tiên Tông, cùng với Quảng Hàn Tiên Tông cái này tam đại tông môn trong tay. Cũng chính bởi vì vậy, cho nên mỗi lần này tam đại tiên môn thu đồ, đều biết làm cho toàn bộ Tiên Lâm quận vô số người chạy theo như vịt. Vương Đằng thì thào, bất quá, ta có cần thiết gia nhập vào cái này Thanh Vân Tông sao? Hắn hơi hơi suy nghĩ, hắn theo đuổi, chưa bao giờ là trường sinh. Mặc dù bây giờ đi tới tiên giới, tuổi thọ gia tăng thật lớn, nhưng mà hắn lòng cường giả, nhưng lại không vì vậy mà tiêu vong. Hắn còn có càng nhiều chuyện hơn muốn làm, Thiếu Diêm lão nhân tình, phải trả. Luân hồi chân giới cần hắn tới thủ hộ, tiếp dẫn luân hồi chân giới bên trong Diêm lão những cái kia lão bằng hữu quay về, còn có đệ nhị trọng thiên, hắn cũng nghĩ đi lên xem một chút, mà những thứ này đều cần hắn trở nên mạnh hơn, mà phải mạnh lên, tài nguyên chính là không thể thiếu. Không biết trụi lông tên kia có thể hay không từ kim tiên dưới mí mắt lấy tới tiên mạch tài nguyên. Vương Đằng nhịn không được âm thầm nghĩ tới, lập tức hắn lắc đầu đè xuống ý nghĩ này. Cảnh giới kim tiên cường giả, thủ đoạn không phải tầm thường, tuyệt đối không phải mình hiện tại có thể trêu chọc. Nếu là thật làm cho trụi lông đi cái này tam đại tông môn đi dạo một vòng, đem tam đại tông môn trữ hàng tiên mạch đánh cắp, chỉ sợ tam đại tông môn cần phải nổi điên không thể. Đến lúc đó toàn bộ Tiên Lâm quận chỉ sợ đều phải chấn động, kim tiên lửa giận, cũng không phải hắn hiện tại có thể tiếp nhận. Chương 2644 chứa đầy trở về. Thứ 2644 chương chứa đầy trở về. Thứ 2644 chương. Lắc đầu, Vương Đằng không gấp làm quyết định, bây giờ cách Thanh Vân Tiên Tông mời chào môn đồ, còn có ước chừng thời gian một tháng. Thời gian một tháng, nói dài cũng không dài, nhưng nói ngắn cũng không ngắn, thì nhìn mình liệu có thể trong một tháng thu hồi nhục thân của mình. Nhưng nếu không thể thu hồi nhục thân, lấy chính mình bây giờ cái này thần đế sơ kỳ tu vi, chỉ sợ coi như mình muốn gia nhập vào Thanh Vân Tiên Tông, cái kia Thanh Vân Tiên Tông chỉ sợ cũng sẽ không tuyển nhận chính mình. Tu luyện ngàn năm thần đế sơ kỳ, tư chất như vậy, tại tiên giới có thể nói là bình thường cực kỳ. Cái này Thanh Vân Tiên Tông xem như Tiên Lâm quận tam đại tiên tông, không hề nghi ngờ thu đồ cánh cửa tuyệt đối sẽ không thấp. Lấy chính mình thần đế sơ kỳ tu vi, chỉ sợ liền tham gia Thanh Vân Tiên Tông thu đồ khảo hạch tư cách cũng không có. Vẫy lui Liễu Vân Hy, Vương Đằng trao đổi luân hồi chân giới, hướng về phía Diêm lão hỏi: Diêm lão, nhục thể của ta bây giờ là gì tình huống, còn bao lâu có thể thu hồi nhục thân? Diêm lão từ trong phần mộ lớn chui ra, cẩn thận tra xét một phen bị hắn che giấu tại trong một loại nào đó mộ uẩn dưỡng Vương Đằng nhục thân, sau đó nói: Tịnh hóa thẩm phán chi mâu khí tức tốc độ so ta dự tính phải nhanh một điểm, bây giờ thẩm phán chi mâu khí tức đã cực kỳ đạm bạc, gần như không thể phát giác, bất quá vì để phòng vạn nhất, tốt nhất lại tịnh hóa 3 ngày, 3 ngày sau, ngươi thích hợp đi nhục thể của ngươi. 3 ngày sau, hảo, vậy thì đợi thêm 3 ngày. Vương Đằng nghe vậy lập tức kinh hỉ nói, vốn cho là còn phải đợi cái 1 năm nửa năm, không nghĩ tới hôm nay chỉ cần đợi thêm 3 ngày, liền có thể lấy đi nhục thân của mình. Hắn thật vất vả tu luyện ra ngũ trọng tiên thể, cũng không muốn cứ như vậy ném đi mất. Ngày kế tiếp, Vương Đằng nhận được tin tức, Liễu gia cùng Trần gia, cùng nhau động thủ, ra tay phá hủy Tiên Vân bên ngoài thành, Huyết Vũ lâu một cái chấp đầu địa điểm. Cái kia ngày đó Vương Đằng cùng Hói Đầu Hạc đi tới tuyên bố nhiệm vụ Lầu Cát, biến mất không còn tâm tích, cả ngọn núi đều bị Liễu gia cùng Trần gia sang thành bình địa. Tên kia Huyết Vũ lâu người liên hệ, lão giả áo xám trọng thương đào tẩu, bị Liễu gia cùng Trần gia truy sát. Không chỉ như thế, Liễu gia cùng Trần gia càng là cổ động Tiên Vân thành những thế gia khác, cùng một chỗ liên thủ, muốn đồ nhổ Huyết Vũ lâu cây gai này. Không thiếu gia tộc nhao nhao bị thuyết phục, chủ yếu là Huyết Vũ lâu đối với Tiên Vân thành các đại gia tộc cũng là một cây gai như nghẹn ở cổ họng. Xem như Tiên Vân thành lớn nhất tổ chức sát thủ, Huyết Vũ lâu những năm gần đây ám sát không thiếu tất cả người của đại gia tộc. Các đại gia tộc tranh sáng tranh tối thời điểm chính là lấy cái này Huyết Vũ lâu vì ám tiễn. Các đại gia tộc kỳ thực đã sớm muốn rút ra Huyết Vũ lâu cây gai này, thế nhưng là một mực không chiếm được cơ hội tốt. Lần này Huyết Vũ lâu liên tiếp ám sát Liễu gia cùng Trần gia hai đại gia tộc thiếu gia chủ, triệt để chọc giận hai đại gia tộc, lấy Liễu, Trần hai nhà cầm đầu, khác các đại gia tộc cũng nhao nhao tham dự vào, quyết nghị nhất cử càn quét Huyết Vũ lâu. Trong lúc nhất thời, dư luận xôn xao, các đại gia tộc đều đang tìm kiếm Huyết Vũ lâu cứ điểm. Ngày thứ hai, Liễu, Trần hai nhà chính là xuất lĩnh các đại gia tộc, lại lần nữa phá hủy Huyết Vũ lâu mấy cái cứ điểm, làm cho Huyết Vũ lâu tổn thất nặng nề. Huyết Vũ lâu cũng bắt đầu phản kích, thường xuyên phái ra sát thủ, ám sát các đại gia tộc thành viên trọng yếu. Mà tại cái này hỗn loạn phía dưới, nghe nói còn có một cái bảo khố đạo tặc, bốn phía cướp bóc, làm cho các phương thế lực nhao nhao đè xuống dốc toàn bộ lực lượng, quyết tử chiến quyết định, lưu lại bộ phận sức mạnh, trông coi bảo khố. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Tiên Vân thành đều loạn cả lên, lòng người bàng hoàng, vừa sợ Huyết Vũ lâu thích khách đột kích, lại sợ bảo khố đạo tặc từng du lịch qua đây. Nghe Liễu Vân Hy truyền đến tin tức, Vương Đằng không khỏi hơi kinh ngạc, vốn chỉ là muốn để cho Liễu gia, Trần gia cùng với Huyết Vũ lâu ba bại câu thương, không nghĩ tới cái này Liễu, Trần hai nhà, lại là đem mặt khác gia tộc cũng cuốn vào, cùng nhau đối kháng cái này Huyết Vũ lâu. Xem ra cái này Huyết Vũ lâu, thật đúng là nổi tiếng xấu, bằng không gia tộc khác, cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền đáp ứng ra tay. Vương Đằng khóe miệng hiện lên một vòng cười khẽ, đồng thời, liên quan tới cái kia bảo khố đạo tặc tin tức, lại là để cho Vương Đằng không khỏi khóe miệng giật một cái. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái bảo khố đó đạo tặc, chắc chắn là Trụi Lông tên kia không thể nghi ngờ. Hắn liền nói hai ngày này vì cái gì không thấy Trụi Lông tên kia, thì ra gia hỏa này lại đi ra ngoài gây sóng gió. Công tử, nếu là Huyết Vũ lâu bị diệt, chúng ta những tài nguyên kia trân bảo làm sao bây giờ? Vương Đằng đang nghĩ ngợi, chợt nghe Hói Đầu Hạc âm thanh, quay đầu nhìn lại, liền thấy Hói Đầu Hạc không biết từ chỗ nào chui ra, trên lưng khiêng một cái trướng phình lên bao tải to, có chút ưu buồn đạo, ngươi cái tên này, lần này lại đi hắc hắc cái thế lực nào? Nhìn thấy trên Hói Đầu lưng Hạc cái kia trướng phình lên bao tải pháp bảo, Vương Đằng không khỏi tại khóe mặt giật một cái, hàng này quả nhiên là kẻ gian không trắng tay mà đi sao, mỗi lần ra ngoài, tất nhiên thắng lợi trở về, bốn phía nhập hàng. Nghe được Vương Đằng lời nói, Hói Đầu Hạc lập tức lại mặt mày hớn hở, một mặt đắc ý nói, tiểu Hạc ta đem trong thành mấy cái khác danh tiếng lớn một chút thế lực, hết thảy cướp sạch một lần, tối hôm qua lại đi suốt đêm qua một lần lân thành Tiên Hỏa thành, miễn miễn cưỡng cưỡng cuối cùng có một chút thu hoạch, công tử ngươi nhìn, như thế nào? Những tư nguyên này không tệ a. Hói Đầu Hạc một mặt cười mờ ám, đem bao tải pháp bảo khiêng đến Vương Đằng trước mặt, để xuống, mở ra lỗ hổng, bên trong kim quang sáng lạng, càng có tiên vụ phun trào, thật sự là tài nguyên bên trong quá phong phú, đủ loại tài nguyên trân quý, đủ loại trân bảo, đông đưa người mở mắt không ra. Vương Đằng lập tức khóe miệng giật một cái này bao tải pháp bảo nội bộ không gian cực lớn, dường như là bị Trụi Lông gia hỏa này thăng cấp luyện chế qua, hắn đại khái liếc mắt nhìn, bên trong chứa ước chừng mười mấy cái bảo khố, khó trách đem cái này bao tải pháp bảo trang trướng phình lên. Ngươi hai ngày thời gian, không riêng gì đem trong thành còn sót lại những cái kia đỉnh tiêm thế lực đều quét một lần, còn đi suốt đêm một chuyến lân thành, trộm 17 tọa bảo khố. Vương Đằng khóe miệng co giật, nhịn không được hướng về phía Hói Đầu Hạc giơ ngón tay cái, ngươi lợi hại, xem ra ban đầu ở hạ giới cùng thần giới, thực sự là hạn chế ngươi phát huy, hiện tại đến tiên giới, ngươi mới thật sự là buông tay buông chân đúng không? Cũng không hẳn, tiểu Hạc ta sớm nói rồi, trộm bảo, ta là chuyên nghiệp, chỉ những thứ này đồ vật, Tiểu Hạc ta trộm thời điểm mắt cũng không nháy một cái, dễ dàng chính là dễ như trở bàn tay, chính là đi phủ thành chủ thời điểm, gặp một điểm nho nhỏ phiền phức, bị người thành chủ kia phủ một nhân vật lợi hại phát giác, bất quá còn tốt Tiểu Hạc ta thông minh, lắc mình biến hóa trực tiếp biến thành Tiên Vân Thành thành chủ bộ dáng, để cho hắn cho Tiểu Hạc ta dập đầu một cái, liền xua đuổi đi. Hói đầu Hạc nghe vậy một mặt đắc ý nói, Phương Đằng nghe vậy lập tức khóe miệng giật một cái, ngươi nói cái gì? Ngươi ngay cả thành chủ phủ đô chưa thả qua, người thành chủ kia phủ, ta nhớ được là có huyền tiên cảnh giới cao thủ, hơn nữa còn không chỉ một vị. Ngươi cũng dám đi, vậy thì có cái gì? Tiểu Hạc ta trộm bảo, còn cần xem người cảnh giới sao, đừng nói là chỉ là huyền tiên, chính là kim tiên, Tiểu Hạc ta như cũ đem hắn quần áo đều cho lột sạch mang đi, hừ hừ. Hói đầu Hạc ngẩng đầu, một bộ bể nghệ thiên hạ bộ dáng, bình tĩnh vô cùng đạo. Vương Đằng khóe miệng giật một cái, triệt để không biết nên nói gì, gia hỏa này trộm bảo thời điểm, lòng can đảm là thật to lớn, chương 2645 thu hồi nhục thân. Thứ 2645 chương thu hồi nhục thân. Thứ 2645 chương. Ngày kế tiếp, một đạo âm thanh vang dội, vang vọng toàn bộ Liễu gia, ngay sau đó, vô số thần hồng phóng lên trời, từ Vương Đằng tê cư Tây Linh Sơn bắn nhanh mà đi. Rõ ràng là trên Tây Linh Sơn chư vị cung phụng, Vương Đằng ngẩng đầu nhìn một mắt những cái kia bắn nhanh đi ra thần hồng, thấp giọng lẩm bẩm nói, dạng này khuynh sào mà động, đây là lại chuyện gì xảy ra? Nghe nói là Liễu gia một vị nhân vật trọng yếu tối hôm qua bị ám sát, tựa như là Liễu gia nhị trưởng lão. Hói đầu Hạc há to miệng đạo, Vương Đằng nghe vậy hơi sững sờ, Liễu gia nhị trưởng lão chết. Lập tức ánh mắt của hắn chớp lên, cái kia Liễu gia nhị trưởng lão ta nhớ được là thiên tiên cảnh giới hậu kỳ tu vi, thế mà vô thanh vô tức liền bị ám sát, xem ra cái kia Huyết Vũ lâu ám sát thủ đoạn, thật không đồng dạng ai. Thiên tiên cảnh giới hậu kỳ cường giả, pháp lực mênh mông vô cùng, có thể nói thần thông quảng đại, trong lúc đưa tay chính là long trời lỡ đất, mặc dù tại cái này tiên giới lọc vào tiên giới pháp tắc hạn chế, lực phá hoại giảm xuống, nhưng mà cũng tuyệt đối không thể coi thường, dạng này một tôn cường giả, thế mà lặng yên không một tiếng động liền bị ám sát, to lớn Liễu gia. Thế mà không có bất kỳ người nào phát giác được, điều này nói rõ đối phương ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có, liền bị nhất kích mất mạng, khó trách các đại gia tộc đều đối Huyết Vũ lâu dạng này kiêng kỵ, muốn liên thủ lại đem hắn triệt để quét sạch, nếu đổi lại là ta, cũng không cho phép dạng này một con rắn độc núp trong bóng tối, vô luận như thế nào đều phải đem hắn tìm ra trấn sát. Vương Đằng lắc đầu, bất quá cái này Liễu gia phong động, cùng hắn lại là không quan hệ. Liễu gia đem tất cả cung phụng nhao nhao triệu tập xuất động, hiển nhiên là triệt để bị chọc giận, phải không tiếc đại giới càng quét Huyết Vũ lâu. Bất quá Vương Đằng chỉ là tiểu bối, lại là cũng không tại triệu tập phạm vi bên trong. Hắn tâm niệm khẽ động, câu thông luân hồi chân giới, triệu hoán ra luân hồi chân giới môn hộ, còn không đợi hắn đi vào, hói đầu Hạc biến thành đại hắc cẩu chính là như một làn khói vọt vào. Vương Đằng cũng không có để ý, đi theo tiến vào luân hồi chân giới bên trong. Diêm lão, Vương Đằng hướng về phía Diêm lão mồ kêu, một tia khói xanh liền từ Diêm lão mồ bên trong thăng lên, ngươi đã đến, thẩm phán chi mâu khí tức đã triệt để gột sạch, ngươi có thể lấy trở về nhục thể của ngươi. Diêm lão hướng về phía Vương Đằng nói, sau đó mang theo Vương Đằng đi tới một tòa phần mộ lớn phía trước, tiếp lấy, phần mộ lớn mở ra, một tòa quan tài thăng lên, phía trên khắc họa lấy đủ loại phức tạp phù văn, cùng với đường vân, lít nha lít nhít, bao trùm toàn bộ quan tài, ở đó trên quan tài càng là hiện ra từng sợi quang hoa. Tới gần nơi này cái quan tài, Vương Đằng lập tức liền cảm nhận được một cổ khí tức quen thuộc, kẹt kẹt. Vách quan tài bị xốc lên, nhưng mà lại không phải Vương Đằng trước mặt nắp quan tài, âm thanh là từ đằng sau truyền đến. Vương Đằng cùng Diêm lão nhao nhao quay đầu đi qua. Sau một khắc Diêm lão lập tức tức giận đến nổi trận lôi đình, chó chết ngươi làm cái gì? Chỉ thấy Diêm lão phần mộ lớn bên cạnh, nổi lên một cái chuồng chó, một cái màu đen đại cẩu, từ chuồng chó bên trong chui ra, khiêng một cái quan tài, không hề nghi ngờ, đó là Diêm lão quan tài, mà giờ khắc này, nó đem Diêm lão vách quan tài đều xốc, gọi ngươi đem hạt gia ném vào cẩu trong thai, hạt gia trước tiên xốc ngươi vách quan tài, cần phải đem ngươi cướp sạch không còn một mống không thể. Đại hắc cẩu lè lưỡi, hùng hùng hổ hổ đạo, phách lối vô cùng, ở trước mặt trộm bảo, hô lạp. Diêm lão biến thành khói xanh trực tiếp tái rồi, tức giận đến biến sắc, lập tức xông về hói đầu Hạc, chó chết, ngươi dám nhấc lên ta vách quan tài, ta với ngươi không xong. Diêm lão tức hỗn hển, Vương Đằng trên trán cũng hiện lên từng đạo hắc tuyến, không nghĩ tới hói đầu hạt gia hỏa này thế mà thù dai như vậy, trực tiếp ngay trước mặt Diêm lão, đem Diêm lão quan tài đều từ phần mộ lớn bên trong trộm đi ra, còn tưởng là mặt xốc Diêm lão vách quan tài, đơn giản phách lối đến cực điểm. Ân, đây là Diêm lão nhục thể của ngươi sao? Đều nhanh hong khô thành lão thịt khô, khối ngọc bội này tự hồ cũng không tệ lắm, nhìn qua rất không bình thường. Hói đầu hạt đưa tay muốn bắt ngọc bội, dự định đem hắn toàn thân cao thấp lay sạch sẽ. Kết quả Diêm lão trực tiếp cuốn lấy bay ra ngoài vách quan tài, hướng về hói đầu hạt gõ tới, chó chết dừng tay. Hắn chửi ầm lên, nhưng ngươi rơi vào cẩu thai chỉ là một cái ngoài ý muốn, tại dưới tình huống như vậy, có thể bảo trụ thần hồn bất diệt chính là vạn hạnh, ngươi lại còn dám lấy đây là mượn cớ, có ý đồ với ta, lương tâm của ngươi đều bị cẩu ăn. Diêm lão thực sự giận quá, vách quan tài hướng thẳng đến hói đầu hạt trùng xuống, hói đầu hạt lập tức giật nảy cả mình. Lập tức xoay người, cùng Diêm lão vật lộn, Vương Đằng khóe miệng giật một cái, lập tức khống chế luân hồi chân giới bên trong sức mạnh, đem cả hai tách ra, đồng thời đem Diêm lão quan tài phong hảo, đưa về trong mộ, trụi lông, đủ, không nên hồ nháo. Hắn hướng về phía hói đầu hạt quát lên, mặc dù cũng trông mà thèm Diêm lão trong quan tài những vật kia, nhưng bởi vì cái gọi là quân tử cần phải lấy chi có đạo, sao có thể minh cường ám trộm đâu, cuối cùng... Vì để tránh cho cả hai lại nổi lên xung đột, Vương Đằng không thể làm gì khác hơn là đem hói đầu hạt đưa ra luân hồi chân giới. Diêm lão, bớt giận, gia hỏa này kỳ thực không nghĩ thật sự đánh ngươi chủ ý. Vương Đằng vội ho một tiếng, trấn an nói, không muốn đánh chủ ta ý, nó đều đem ta mộ phần bới, quan tài đều cho nó khiêng ra tới, vách quan tài cũng cho nó xốc, ngươi nói cho ta nó không có thật muốn đánh ta chủ ý. Diêm lão biến thành khói xanh tức giận đến kém chút tại chỗ thăng thiên tan thành mây khói, ngươi đặt mở mắt nói lời bịa đặt đâu. Vương Đằng lắc đầu cười khổ nói, nếu gia hỏa này thật muốn đem ngươi quan tài đánh cắp, lấy gia hỏa này thủ đoạn, chỉ sợ sớm đã đắc thủ, sẽ không bị ngươi bắt đến hiện hình. Diêm lão hừ một tiếng, ngươi đi vào lấy nhục thân liền lấy nhục thân, đem thứ này mang vào làm cái gì? Lần này là ta sơ sẩy, về sau không mang theo nó tiến vào. Vương Đằng không có từ chối vung nồi nói là đối phương lén lút chuồn đi vào, mà là vội vàng trấn an nói. Diêm lão nghe vậy cuối cùng hài lòng nhẹ nhàng thở ra, không tiếp tục dây dưa chuyện này. Tốt, nhục thể của ngươi chính ở đằng kia, chính ngươi đi lấy a. Diêm lão mở miệng nói ra, sau đó liền trực tiếp chui trở về mình phần mộ lớn bên trong, thuận tiện đem cái kia chuồn chó cho sang bằng. Vương Đằng hướng về phía Diêm lão chấp thi lễ, sau đó đi tới tòa kia nối lên quan tài phía trước, trước tiên nở nắp. Liền thấy một bộ tàn phá nhục thân, lưu động sáng bóng trong suốt, đẹp đẽ giống là một cái tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ, thân thể kia tản mát ra cảm giác áp bách mạnh mẽ, tiên đạo khí tức nồng đậm, nhìn qua không thể phá vỡ, đơn giản so với bình thường tiên bảo đều phải kinh khủng. Nhìn xem cổ này tàn phá nhục thân, Vương Đằng tâm tình trở nên kích động lên, hắn lập tức lấy ra nhục thân, sau đó ngay tại trong luân hồi chân giới, bắt đầu dung hợp, từng cổ pháp lực mạnh mẽ phun trào, đem hắn cùng với trước mặt nhục thân bao phủ, từ từ tạo thành một chiếc kén lớn, thời gian cực nhanh, nửa tháng sau, luân hồi chân giới bên trong, một cổ khí tức cường đại tự đại kén bên trong nở rộ mà ra, cái kia tiên quang lượn quanh kén lớn, ầm vang vỡ ra tới, một thân ảnh, tự đại kén bên trong nổi lên, rõ ràng là Vương Đằng, hắn toàn thân, tản ra nồng nặc tiên đạo khí tức, hùng hậu, ngưng luyện, lại cường đại, chương 2646 phá rồi lại lập. Thứ 2646 chương phá rồi lại lập. Thứ 2646 chương. Cuối cùng trở thành, thoát khỏi bộ dạng này nhu nhược thân thể, quả nhiên vẫn là trước kia nhục thân thoải mái ai. Cái kia kén lớn vỡ tan, Vương Đằng thân hình nổi lên, đã khôi phục trước đây nhục thân. Lúc này, hắn rõ ràng cảm thấy, nhục thân của mình tựa hồ trở nên càng thêm trong suốt cùng óng ánh, thậm chí có một loại muốn tiến hơn một bước cảm giác. Không chỉ như thế, tu vi cũng càng thêm một bước, từ chân tiên trung kỳ, bước vào chân tiên hậu kỳ cảnh giới, chẳng lẽ đây chính là đại nạn không chết tất có hậu phúc sao? Vương Đằng trên mặt nhịn không được lộ ra một nụ cười, hắn cảm giác, chính mình cách đệ lục trọng tiên thể. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.